Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 236, đầu tư hồi báo suất. Góc truyện audio.com. Chấm, người sẽ còn viết kịch bản. Tỷ tỷ Lâm Huyên nhìn Lâm Uyên, càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Uyên điện ảnh đại hỏa, người nhà của hắn tự nhiên cũng biết. Bởi vì Lâm bây giờ ra ở là biệt thự. Ban đầu sửa sang thời điểm cố ý làm một gia đình ảnh viện. Cho nên tỷ tỷ muội muội cùng lão mụ tự nhiên cũng là tụm lại đem điện ảnh nhìn qua một lần. Vận khí tốt, Lâm Uyên thuận miệng lừa bịp nói. Lúc này đã là Đường Bá Hổ điểm thu hương thượng tuyến tuần thứ ba. Từ tuần thứ ba bắt đầu, Đường Bá Hổ điểm thu hương phát ra lượng không thể tránh khỏi thấp xuống. Vì thế, truyền bá chiếu phim hai cái website gần đây đều bắt đầu chọn lựa tân sách lược, tỉ như cái gì thời hạn ưu đãi chỉ hạt, lại tỉ như cái gì điểm một tặng một hoạt động vân vân. Thành phẩm đương nhiên là website ra. Ngược lại hai cái website này ba dựa vào bộ phim này kiếm cũng không ít. Đầu nhập điểm tư kim vận doanh một chút cũng là bình thường. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể đem điện ảnh chung quy phát ra lượng đi lên nữa mặt trùng trùng. Hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Theo hai cái website đủ loại ưu đãi phổ biến rộng rãi, Đường Bá Hổ điểm thu hương phát ra lượng lại bị đâm kích nhanh chóng tăng trưởng đứng lên. Đến tuần thứ tư kết thúc, cũng chính là cuối tháng 7, bộ này như kỳ tích Internet đại điện ảnh, phát ra lượng đã đạt đến 40 triệu trên. Dựa theo khuynh hướng này, phỏng chừng bộ phim này cuối cùng phát ra lượng là nhất định có thể vượt qua 50 triệu. Giới điện ảnh chú trọng một cái đầu tư hồi báo suất. Mà, Đường Bá Hổ điểm thu hương, đầu tư hồi báo suất. Sơ lược đoán chừng là có mười mấy lần. Đây là lưới đại cao nhất ghi chép. Dù là thả điện ảnh nhìn, như vậy hồi báo suất, cũng là cao cấp nhất cấp bậc. Vì tiến hơn một bước kích thích Đường Bá Hổ điểm thu hương, chỉ hạt lượng. Miêu Hán cùng chim cánh cụt video bên kia, không hẹn mà cùng đối tiện ngư phát khởi phỏng vấn mời. Lâm Uyên cự tuyệt, ló mặt dễ dàng quay ngựa. Miêu Hán cùng chim cánh cụt video bên kia cũng không giữ vững. Không mời được Lâm Uyên không liên quan. Phía sau màn không thích ló mặt là sự tình rất bình thường. Tuyên truyền điện ảnh mà. Bọn họ có thể điện ảnh diễn viên chính a. Còn có đạo diễn cùng sản xuất đám người. Lại không nói video website bên kia. Điện ảnh thượng tuyến tuần thứ 5. Lâm Uyên đi tới Tinh Mang lầu 9. Đây là thuộc về hắn Lâm đại biểu địa bàn. Đại biểu thật có tài hoa a, đại biểu điện ảnh thật là đẹp mắt. Đại biểu đóng phim quá đặc sắc. Chấm, chúng ta ngành đều ủng hộ đại biểu chụp diễn. Tiến vào soạn nhạc bộ. Thủ hạ người viết ca khúc môn dĩ nhiên là thay nhau tán dương. Sớm thành thói quen những thứ này, Lâm Uyên lộ xuất vân nụ cười. Đi vào chính mình phòng làm việc. Sau khi vào cửa, Lâm Uyên phát hiện mình trên bàn thả không ít lễ vật. Bàn không buông được, có chút đại đại tiểu tiểu tinh xảo bọc lại dứt khoát để dưới đất. Đều là đoàn kịch bên kia đưa. Làm Lâm Uyên trợ lý. Cố Đông trước tiên xuất hiện. Nàng giải đáp Lâm Uyên nghi ngờ. Trên bàn mấy cái này lễ vật phần lớn là Thẩm sản xuất Ôn Hòa đạo diễn đưa. Còn có trên đất, bên trái cái này là Hạ Thắng đưa. Bên phải cái kia là Dư Tích Lộ đưa. Còn có cái này, ta cho ngài nhóm tờ đơn. Lâm Uyên liếc nhìn lễ vật danh sách. Cố Đông làm việc hay lại là đáng tin. Mỗi người đưa rồi lễ vật gì, nàng đều rất có mạch lạc ghi xuống. Lâm Uyên liếc qua thấy ngay. Mà ở Lâm Uyên nhìn lễ vật danh sách lúc, Cố Đông cũng ở đây nhìn Lâm Uyên. Trong ánh mắt mang theo từng tia từng sợi sùng bái. Từ khi biết Lâm đại biểu bắt đầu, tựa hồ Lâm đại biểu vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng có thể thành công. Tới hôm nay, Lâm đại biểu thậm chí ngay cả vượt đi đóng phim, cũng lấy được thành công to lớn. Cố Đông thậm chí không nhịn được đang suy nghĩ. Cõi đời này còn có chuyện gì là Lâm đại biểu không làm được sao? Cái ý nghĩ này đương nhiên là có chút khoa trương. Nhưng cùng Lâm Uyên tiếp xúc lâu như vậy, Cố Đông xác xác thật thật là sinh ra loại này gần như không tưởng tượng nổi cảm thụ. Này thậm chí để cho Cố Đông sinh ra áp lực cực lớn. Nếu như nói vừa mới bắt đầu nàng còn có thể thành thạo xử lý Lâm Uyên trợ lý công việc. Như vậy hiện tại, Cố Đông vì Lâm đại biểu công việc, đã dần dần sinh ra một loại như đi trên miếng băng mỏng cảm giác. Bởi vì Lâm đại biểu thật lợi hại, cho nên càng là hiểu rõ Lâm đại biểu ưu tú, Cố Đông càng cảm giác mình cái này tiểu trợ lý gánh nặng đường xa. Đương nhiên, Cố Đông cảm thấy áp lực đồng thời, cũng sinh ra động lực, cho Lâm đại biểu làm phụ tá không chỉ là chính mình vinh hạnh, đồng thời còn là cuộc đời của mình chung cơ hội quý báu. Nàng không cho phép chính mình sai lầm, sau này nhất định phải đem Lâm đại biểu trợ lý công việc xinh đẹp nhất hoàn thành, mà Lâm Uyên tự nhiên không biết tiểu trợ lý tưởng pháp. Nhìn xong danh sách, đại khái ghi nhớ ai đưa rồi lễ vật gì, Lâm Uyên mới ngẩng đầu lên nói, người có thể giúp ta làm một việc sao? Ngài nói, Cố Đông lập tức nói. Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói, ở chúng ta trong bộ môn giúp ta xem xét một vị người viết ca khúc. Tốt nhất là có thể tuổi nhỏ hơn một chút, tiềm lực cao hơn một chút. Ta chuẩn bị lại thu một tên học trò, dạy hắn soạn nhạc. Lâm Uyên đây là muốn tiếp tục làm thu đồ đệ nhiệm vụ. Bởi vì gần đây hệ thống bắt đầu nhắc nhở Lâm Uyên, cái này thu đồ đệ nhiệm vụ thời hạn còn có chưa tới nửa năm thời gian. Nếu như trong thời gian này, Lâm Uyên không cách nào dạy ra tam tên học trò, kia Dương Trung Minh nhân vật thẻ đem sẽ biến mất. Nói thật, thời gian gấp gáp lắm, Lâm Uyên không nỡ bỏ mất đi Dương Trung Minh nhân vật thẻ, cho nên hắn nhất định phải dành thời gian làm nhiệm vụ này rồi. Vì thế dù là chọn lựa một ít đặc thù thủ đoạn cũng là có thể tiếp nhận. Được, Cố Đông gật gật đầu nói. Tiết lương thành công, chứng minh Lâm đại biểu là rất giỏi dạy đồ đệ. Liền cùng ngoại giới như thế, Cố Đông cũng rất tò mò. Lâm đại biểu có thể hay không dạy ra cái thứ hai tiết lương. Cố Đông sau khi rời đi, điện thoại của Lâm Uyên vang lên. Hắn kết nối sau đó, trong điện thoại di động truyền tới Dương Phong kia thanh âm hưng phấn. Chúc mừng Sở Cuồng lão sư, ngài trở thành văn nghệ hiệp hội bên kia ban bố nhóm đầu tiên đại thần thưởng người đoạt giải. Danh sách bây giờ đã công bố ra ngoài rồi. Trên mạng có không ít người ở thảo luận đây. Ồ, lại vừa là một cái Lâm Uyên không ngoài sở liệu. Có Quỷ Suy Đăng làm nền tảng, hắn không lấy được cái này giải thưởng mới hiển lên rõ kỳ quái. Dương Phong cười cười nói, có lẽ là sợ làm cho tranh cãi. Bên kia chỉ công bố danh sách, lại không có công bố bài danh. Đối Lâm Uyên mà nói, bắt được đại thần thưởng là được. Dương Phong không có để ý Lâm Uyên bình tĩnh giọng. Đây chính là nhân loại trời sinh cường đại thích ứng tính. Sở Cuồng lão sư phải ra tịch buổi lễ trao giải sao? Lâm Uyên cau mày, phải nhất định tham dự. Dương Phong vội vàng nói, kia đảo là không phải. Có hay không tham dự là ngài tự do. Nếu như ngài yêu cầu lời nói, chúng ta Ngân Lam thư khố có thể phái người thay thế ngài đi lãnh thưởng. Hoặc là ngài xác nhận một người đi qua lãnh thưởng cũng được. Tốt nhất là ngài người đại diện loại. Các ngươi giúp ta dẫn một chút đi. Quay đầu gửi cho ta. Không biết đại thần thưởng cúp có đáng tiền hay không? Lại trò chuyện mấy câu sau. Lâm Uyên cúp điện thoại. Phỏng vấn cũng tốt, ban thưởng cũng tốt. Gần đây tựa như rất nhiều trường hợp cũng định làm cho mình ló mặt. Bất quá Dương Phong có câu muốn nói ngược lại là nhắc nhở Lâm Uyên, chính mình có lẽ có thể tìm một người đại diện giúp mình an bài cùng đối phó những trường hợp này. Cách chương.